Bà xã anh ở đây. Chương 48, 48, cô không cần làm đơn xin nghỉ việc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ninh ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện mấy chồng hồ sơ cô vừa chất lên đều đã rơi xuống. Là Lăng Mặc đỡ cho cô. Lăng Mặc, anh không sao chứ? Thẩm Ninh vội xem xét khắp người anh. Em với con không sao là được rồi. Lăng Mặc lau vết bẩn trên mặt cô cười nhẹ. Lâm Triệt thấy Lăng Mặc và Thẩm Ninh không sao thì mới an tâm lại. Giao Giao kia đúng là đáng chết, lại dám sai cô đi làm mấy việc này. Nếu một nhà ba người bọn họ xảy ra chuyện gì thì cô ta có chết 10 lần cũng không đến được. Phòng làm việc chưa bao giờ căng thẳng như vậy, hàn khí toát ra từ người Lăng Mặc khiến mọi người đều thấy khó thở. Giao Giao cúi đầu đứng đo, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Cô ta bị ánh mắt của anh làm cho chân tay run rẩy đứng không vững. Giao Giao, cô vi phạm quy định của tập đoàn. Hôm nay cô tự động làm đơn xin từ chức đi. Thư ký nói, tiên sinh, cầu xin anh đừng đuổi việc tôi. Tôi biết sai rồi, tôi nhất định sẽ không như vậy nữa. Cầu xin anh đừng đuổi việc tôi. Giao Giao khóc lóc nói, đây là công việc mơ ước của bao nhiêu người. Cô ta phải vất vả khổ sở mới lên được chức trưởng phòng này. Bây giờ mất rồi, cô ta biết sống như thế nào. Cô không cần làm đơn xin nghỉ việc nữa. Lăng Mặc lên tiếng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không lẽ tiên sinh thật sự động lòng với Giao Giao? Không cần làm đơn xin nghỉ việc nữa, cô chuyển xuống bộ phận xếp kho. Chỉ cần cô nghỉ việc, sẽ không một nơi nào dám nhận cô vào làm. Giao Giao vừa hy vọng đã bị dập tắt, cô ta thất thần ngồi bệt xuống đất. Công sức bao năm phấn đấu của cô ta đều đã tan thành mây khói hết rồi. Tiên sinh thật độc ác, phân cô ta xuống nhà kho làm việc nặng nhọc, lại cảnh cáo cô ta khiến cô ta không thể nghỉ việc. Nếu nghỉ việc cũng sẽ không xin được việc làm nữa, sẽ không một công ty nào chấp nhận cô ta. Một màn này khiến mọi người ý thức được Thẩm Ninh là ai. Đụng vào người phụ nữ của tiên sinh chỉ có kết cục sống không bằng chết. Lăng Mặc trực tiếp đưa cô về nhà, cũng không cho cô quay lại Lăng Thị làm việc. Quả nhiên rời xa vòng tay anh là bão tố, Thẩm Ninh khịt khịt mũi suy nghĩ. Nước ngoài, bệnh viện, khoa sản, Kim Cầm Nhi được đưa vào phòng sinh. Cô ta không chịu được cảm giác đau đớn khi sinh thường nên yêu cầu mổ đẻ. Chẳng bao lâu bé trai mập mạp đã được lấy ra. Kim Cẩm Nhi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cô ta nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành trong nỗi bên cạnh thì khẽ chạm nhẹ vào má con trai, nhếch môi cười. Lăng Mặc, em khổ sở sinh con trai cho anh nhất định sẽ rất thích. Mấy ngày sau liền lộ ra tin tức người thừa kế Lăng Gia Tăng Mặc đã chính thức lấy vợ. Lâm Triết đọc bài báo không khỏi cảm thán. Đám nhân viên bên đó đúng là không đáng tin, lại dám làm lộ chuyện của Lăng Mặc cho đám nhà báo, phóng viên biết. Chưa nói đến còn không coi Lâm Triết anh ta ra gì, một tập đoàn mà có đến mấy người giống như Giao Giao kia thì đúng là tất loạn. Tiếng chuông điện, cách chương.